Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 807, vs Kyogre. Đối chiến truyền kỳ, Blastoise, đảo hoang trên không, mây đen bao phủ, nổ vang lôi đình. Latios trở thành niên tóc đen, nhấc lên thành hàng cột nước, lao vùn vụt tại hải vực phía trên. Tóc vàng cao đuôi ngựa thiếu nữ, từ Butterfree ôm lấy eo nhỏ nhắn, tịch này phi hành, Butterfree vỗ hai cánh, vậy mà cùng ở Latios tốc độ cái này cần nhờ vào Yellow Tokiwa chi lực. Đặc biệt thiên bên trong, cấp 20 Butterfree, mượn nhờ Tokiwa chi lực có thể trong nháy mắt tiêu thăng đến cấp 80. Yellow cũng bởi vậy bị gọi đùa là bật hách người. Khổng lồ bóng đen tại dưới mặt nước quanh co, quấy lên cự hình vòng xoáy, lôi đình tại bầu trời ầm ầm nổ vang, hải vực dáng như ban ngày, mưa to mưa lớn. Lana nắm chặt cần câu, dương mi mắt, kinh hỉ nói, Yellow lão sư, Lục lão sư. Lana đứng tại cô treo đảo nhỏ, tứ phía đã bị nước biển nuốt hết, phía sau nhô lên bốn cái nham trụ, cấu trúc thành trăng lưỡi liềm hình càng. Nàng phía trước hải vực, vòng xoáy quấy, nương theo thao thiên cự lãng, hiện ra xanh trắng đường vân to lớn cự thú. Lana, đợi ở nơi đó đừng nhúc nhích, ta lập tức tới ngay. Lục Dã chỉ huy Latios hạ xuống, tới gần đảo nhỏ lúc nhảy xuống, cũng đem Latios thu hồi Pokebo. Cầu bên trong Latios nâng lên bánh bao nhỏ mặt, kéo cuống, hôm nay lại là không có ta phần diễn một ngày. Yellow nhẹ nhàng rơi xuống đất, bên mặt nhìn về phía cự hình vòng xoáy, màu vàng đuôi ngựa đón gió cướp động, kinh ngạc nói, thế mà thật là Kyogre, truyền thuyết bên trong hải dương chi thần, chi phối mưa to, trưởng quản tất cả hải dương biển sâu chi vương. Đông, Kyogre xoay người bay vọt, mặt biển bị nện ra một cái hố to, cột nước trùng thiên, sóng lớn đối diện đánh tới. Lana vô ý thức đóng lại hai mắt. Sylveon, bức tường ánh sáng, light screen, cũng không cảm nhận được nước biển. Lana mở to mắt, Lục Dã cùng Sylveon sừng sững tại Lana trước người. Hướng về phía trước vươn tay. Một mặt óng ánh sáng long lanh màu hồng bức tường ánh sáng. Light screen, như tấm chắn giống như triển khai. Đông, ngăn trở sóng lớn. Kyogre dáng vẻ rất kỳ quái. Lục Dã nhíu mày nói, hắn trúng độc. Lana đem mình chỉ huy Gengar chống cự Kyogre sự tình giấu vết bản tóm tắt một lần. Hiện tại Kyogre phát cáu, nhưng ta sẽ không bỏ rơi, nhất định sẽ làm cho hắn ăn Pecha Berry. Lana đáy mắt có một tia tự trách, càng nhiều là mãnh liệt tín niệm. Sự tình từ nàng bắt đầu, nhất định phải từ nàng tự mình giải quyết. Lục Dã nao nao. Lana không hổ là anime biểu hiện tối lồi ra một vị học sinh. Tại huấn luyện nhà cấp bậc chưa đủ điều kiện tiên quyết. Thành công chỉ huy ta Gengar. Lục lão sư cũng không tức giận. Ngược lại có chút vui mừng. Điều này đại biểu Lana ngày bình thường có nghiêm túc nghe giảng đối chiến chương trình học. Ta sẽ trợ giúp ngươi. Lana, gió lạnh rít gào. Sóng lớn vỗ bờ. Lục Dã bàn tay đặt ở Lana tóc lam. Tại Lana nhìn chăm chú nhìn về phía vòng xoáy, mắt đen chớp lên, đầu tiên, để Kyogre tỉnh táo lại, vì để cho Kyogre giải độc, Lana nhất định phải không ngừng tìm kiếm thích hợp ném cần điểm, lấy thuận tiện Kyogre cắn câu, mà bạo động Kyogre, lại không ngừng chế tạo sóng lớn cùng sóng thần, thậm chí trái lại công kích Lana, nhỏ gầy thiếu nữ tóc lam. Trong cơ thể ẩn chứa trực diện truyền thuyết tinh linh, chủ động gánh chịu hậu quả dũng khí. Bởi vậy Lục lão sư muốn trợ giúp nàng. Trợ giúp nàng, câu lên Kyogre. Lana, nơi này sắp bị chìm. Chúng ta cần tìm tới mới thả câu điểm. Mưa rào xối xả, Yellow hướng Lana hô. Đi trăng lưỡi liềm hình đá ngầm. Nơi nào là thiên nhiên càng. Thế nhưng là, Kyogre càng ngày càng nóng nảy. Lana cắn chặt môi dưới, nắm chặt cần câu cánh tay phát xanh run rẩy, đáp lời, trước tiên cần phải để hắn tỉnh táo lại mới được. Ia lầu lộ ra bàn tay, ý đồ dùng Tokiwa chi lực trấn an Kyogre, nhưng mà khoảng cách quá xa, căn bản là không có cách có hiệu quả, mà nổi giận bên trong Kyogre, tựa hồ quên đi siêu khắc sứ giả thân phận, ngay cả super power đều không có thu được đáp lại. Ầm ầm, mây mưa chiếm cứ thành vòng xoáy hình, lôi trụ từ xa sút dưới, hải vực dáng như ban ngày, hiện ra cự hình vòng xoáy trung ương. Đầu kia thử lấy răng, con mắt trong vắt hoàng, khuôn mặt bởi vì độc tố mà giữ tợn Kyogre. Ta sẽ để hắn tỉnh táo lại. Lục Dã nắm chặt lòng bàn tay Daibo, cầu đắp lên kim loại chống phản quang chợt lóe lên, ngừng tiếng nói, năng lực đặc thù không được, vậy liền cưỡng ép để hắn tỉnh táo. Sớm tại nửa năm trước, Lục lão sư Mega Blastoise, ngay tại đồng đội trợ giúp xuống, lấy Hydro Cannon đối oanh thủy nguyên Kyogre. Lúc này không giống ngày xưa, Kyogre đã mất đi ngày xưa nguyên thủy hình thái, không cách nào miễn dịch thủy hệ chiêu thức, đồng thời ở vào trúng độc trạng thái. Blastoise không chỉ có thực lực có bay vọt, thậm chí nắm giữ căn nguyên ba động, Origin Power, có bằng hữu từ phương xa tới, rồi mấy chục, Hydro Pump đánh cho, liền quyết định là ngươi, mưa to gió lớn. Lục Dã dùng sức ném ra Daibo, sóng lớn thôn phệ hồng quang, dòng nước lui bước sau hiện ra ướt sũng mai rùa. Blastoise sừng sững tại sóng lớn đoạn trước nhất, họng pháo hiện ra kim loại u quang, kính dâm phản chiếu ra cự hình vòng xoáy bên trong Kyogre. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise khuôn mặt lạnh lùng, không có Victini vô hạn năng lượng tăng thêm, không có Lục lão sư rót vào aura chi lực, Blastoise lù lù sừng sững, bình tĩnh ngóng nhìn Kyogre, giống nhau nửa năm trước hoen hành trình. Khác biệt chính là, Kyogre khuôn mặt cứng ngắc, tựa hồ nhớ tới cái gì không vui hồi ức. Kyogre di động trong vắt con ngươi màu vàng tử, ngắm nhìn mặt biển không ngừng di động phao, nơi nào có thể giải độc Pecha Berry, lại nhìn về phía trước Blastoise. Kyogre con mắt đỏ bừng, lâm vào hỗn loạn giống như bạo động. Không cần giải độc, ta có thể trực tiếp nghiền nát cái này Blastoise. Ầm ầm, Kyogre vỗ vây cá, phá vỡ dòng nước, xông ra mặt biển, gió lạnh rít gào, sóng lớn cuồn cuộn, thiểm điện vạch phá đêm tối, chiếu sáng hắn màu trắng bong bóng cá, làm cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt cùng thị giác rung động. Lana, nắm chặt thời gian. Vâng, Ia Lầu lão sư. Ia Lầu cùng Lana hướng trăng lưỡi liềm vịnh tiến đến, chuẩn bị ở nơi đó ném cần. Lục Dã cùng Blastoise lưu tại chỗ, ngưỡng vọng mênh mang bên dưới vòm trời to lớn cá lớn. Kyogre đường vân hiện ra hào quang màu tím, mí mắt cúi tại trong vắt hoàng nhãn châu, lộ ra xâm nhiên đáng sợ, quạt cánh lơ lửng, miệng bên trong tụ tập lên mãnh liệt Hydro Pump. Oanh một tiếng, Hydro Pump quán triệt đêm tối, bắn ra, từ trên trời giáng xuống đánh phía mặt đất Blastoise. Blastoise ánh mắt nghiêm một chút, quanh thân hình như có dòng nước róc rách vờn quanh. Này thành nguy cấp tồn vong thời điểm. Blastoise Hydro Pump, Lục Dã dùng chiêu thức giống nhau đánh trả. Blastoise ánh mắt ngưng tụ, phía sau họng pháo phanh phanh phát xạ hai đạo cột nước, hợp hai làm một, mãnh liệt dòng nước ngăn cản được Kyogre Hydro Pump. Ầm ầm, Hydro Pump oanh minh, như muôn ngựa im tiếng. Bọt nước vẩy ra, Kyogre bảo trì phun ra, đáy mắt lướt qua vẻ hoảng sợ, gần như nghiêng về một bên Hydro Pump rằng co, một chút xíu hướng mình trách đi. Cuối cùng hai phát cột nước hình thành thế lực ngang nhau thế cục. Kyogre giận dữ há mồm, xem nhẹ Badly Poison, kịch độc, ăn mòn, Hydro Pump toàn lực chuyển vận, thừa thế xông lên đem cột nước tính cả Blastoise cùng nhau nuốt hết. Oanh, bọt nước vẩy ra tại Sylveon triển khai bức tường ánh sáng. Light Screen, bên trên, Kyogre dù sao cũng là hải dương chi thần. Cho dù thân phụ Badly Poison, kịch độc, gần như hỗn loạn, Hydro Pump uy lực vẫn như cũ làm người sinh ra sợ hãi. Nhưng từ dòng nước bên trong truyền đến Blastoise Aura, không chỉ có không có suy yếu, ngược lại đang không ngừng kéo lên. Đông, dòng nước tứ tán, Blastoise tại Hydro Pump dư ba bên trong hiện ra thân hình. Quay đầu nhìn về phía Mai Rùa. Mai Rùa mở ra thủy nhận vết tích, thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise mắt lộ ra thận trọng. Loại này vết thương, đã cùng phá xác không khác đi. Phá xác, đánh vỡ xác ngoài, giảm xuống phòng ngự của mình cùng đặc biệt phòng. Nhưng trên diện rộng đề cao công kích, đặc công cùng tốc độ. Blastoise aura đang không ngừng kéo lên, hóa thành mãnh liệt sóng khí tứ tán, quét lục dã vạt áo. Kyogre lơ lửng tại màn trời, quan sát có chút không đúng Blastoise, trừng lớn trong vắt hoàng nhãn con ngươi. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi kia một hiệp, rõ ràng chỉ là thăm dò tính tiến công. Nó có vẻ giống như một bộ sắp chết đột phá bộ dáng. Lục dã ngưỡng vọng sóng lớn phía trước. Blastoise bóng lưng, thần sắc cổ quái. Đây là phá xác chiêu thức. Mai Rùa bị cạo sơn, cũng có thể tính phá xác. Trung thực dạng, Blastoise phá xác mà ra bộ dáng, hoàn toàn chính xác rất khó tưởng tượng. Lấy nhà mình Rùa Rùa tính cách, Mai Rùa bị cạo sơn bằng phá xác mà ra, cũng là có thể hiểu được. Thế nhưng là, đến tột cùng là lúc nào? Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Rùa Rùa là lúc nào trở thành đối chiến truyền kỳ? Đối chiến truyền kỳ khí thế, Jenga cùng Sylveon đều từng hiện ra qua. Bởi vậy lục lão sư phá lệ rõ ràng. Leon đối chiến truyền kỳ cấp bậc Charizard, đối tiêu trạng thái bình thường hạ Eternatus. Mà dưới mắt, Blastoise hiển nhiên bước vào đối chiến truyền kỳ cấp bậc. Khí thế ẩn ẩn áp chế chúng độc Kyogre. Thẻ mị, Blastoise ánh mắt trấn tĩnh. Làm một con có aura thiên phú Pokemon, ta lợi dụng căn nguyên ba động, Origin Power, rèn luyện aura, cực kỳ hợp lý a. Phá xác sau trạng thái tăng lên trên diện rộng, tấn cấp đối chiến truyền kỳ, cũng là có thể lý giải a. Kyogre ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm cột nước, tả hữu lắc đầu, cái này không có chút nào hợp lý. Kyogre phun nước hóa thành cao mấy trượng sóng lớn. Từ bốn phương tám hướng cửa hàng áp xuống tới. Mưa to mưa như chút nước, dung chuyển cả hòn đảo nhỏ. Lục dã quay đầu ngắm nhìn Ia Lầu cùng Lana. Bọn họ sắp đến trăng lưỡi liềm đá ngầm san hô. Rời xa phun nước phạm vi. Sylveon, bức tường ánh sáng. Light screen, đem ta bao lại. Lục dã lộ ra bao tay không ngón. Lỗ khảm khảm nạm keystone, tách ra chói mắt hồng quang, chiếu rọi cả hòn đảo nhỏ. Ia Lầu cùng Lana đồng thời nhìn lại, rung động trừng lớn hai mắt. Blastoise cùng lục dã ở giữa kết nối màu đỏ ánh sáng, mãnh liệt aura hóa thành lam quang bốn phía, sóng khí đẩy ra hơi nước, chiếu rọi Kyogre kinh nghi bất định con mắt. Mega tiến hóa, Blastoise đầy mắt ông mà lộ ra lên hồng quang, thái dương nhô lên. Song quyền khía cạnh nhô lên súng tự động loại nhỏ. Mai Rùa hai khẩu pháo quản tại ánh sáng trắng tắm rửa hạ sát nhập thành một môn cự hình pháo đài. Tựa như di động chiến tranh xe tăng. Họng pháo hiện ra kim loại sáng bóng. Siêu cấp Blastoise. Đặc tính. Siêu cấp máy phát xạ. Siêu cấp máy phát xạ đem tăng thêm tất cả aura loại chiêu thức. Căn nguyên ba động. Origin Power. Đồng dạng nhận cường hóa. Muốn lên, Blastoise, lục dã cùng Blastoise ánh mắt lẫm liệt. VS Kyogre, chứng kiến, đối chiến truyền kỳ thời khắc. Kyogre ánh mắt lạnh lùng, lơ lửng trên vòm trời phía dưới. Miệng bên trong hội tụ màu xanh đậm chùm sáng. Cỗ khí thế kia tựa như mấy vạn mét biển sâu thủy áp. Tựa như thủy nguyên chi hải dưới đáy chảy xuôi dòng lũ. Lại như cùng phá hủy thế giới to lớn hồng thủy. Điện thanh sắc quang mang không ngừng rành rụm. Kyogre thật to hé miệng, như tiêu diệt quang pháo giống như oanh phát xạ. Lục dã sờ nao, lớn tiếng gào thét, căn nguyên ba động, Origin Power, thẻ mị, Mega Blastoise ánh mắt tinh hồng. Đồng thời dựng lên hai cánh tay máy phát xạ cùng cự hình họng pháo. Điện thanh sắc quang mang đồng thời lấp lóe. Lục dã tự thân aura chi lực tuôn hướng Blastoise. Hóa thành mỹ lệ lam quang chói mắt, Kyokre căn nguyên ba động. Origin Power. Như thần phạt giống như từ phía trên rơi xuống. Blastoise ánh mắt lẫm liệt. Ba đạo dòng nước đồng thời oanh ra. Đông. Căn nguyên ba động. Origin Power. Cùng căn nguyên ba động. Origin Power. Đụng thẳng vào nhau. Ánh sáng chiếu rọi cả hòn đảo nhỏ. Các ngươi mau nhìn. Không người đá ngầm san hô phương hướng. Ash đi ra hang động. Ngón tay đảo nhỏ. Nói. Kia là Kyokre. Hắn căn nguyên ba động. Origin Power. Kia cùng hắn đối chiến nhà huấn luyện là. Chấm ngoặc kép. Kaki một mặt chấn động. Các học sinh chăm miệng một lời. Lục lão sư. Ánh sáng không ngừng đan xen. Hai cỗ điện thanh sắc quang mang đụng vào nhau. Blastoise ngửa đầu ngóng nhìn. Mai rùa vỡ ra bể nát khe hở. Bước chân hướng về sau cầy mở thật sâu gò đất nhỏ. Kyokre táo bạo huy động vây cá. Ý đồ đánh tan Blastoise. Xanh trắng đường vân đột nhiên nổi lên tử sắc độc tố. Kyokre thần sắc cứng đờ. Thế lực ngang nhau căn nguyên ba động. Origin Power. Bắt đầu check đi. Tiếp theo đơn phương tan tác. Kyokre trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin. Oanh. Điện thanh sắc quang mang tại thiên khung nở rộ. Phản ứng tổng hợp hạt nhân giống như to lớn quang cầu thôn phệ Kyokre. Blastoise xoay người. Móc ra kính dâm đeo lên. Hướng lục dã khẽ gật đầu. Thẻ mị. Gạch dưới. May mắn không làm nhục mệnh. Blastoise sau lưng. Toàn thân bốc khói Kyokre từ không trung rơi xuống. Oanh nện lên sóng lớn. Bọt nước đánh ra Blastoise dưới chân bãi cát. Lục dã mắt nhìn Blastoise. Lại thò người ra nhìn về phía dần dần chìm xuống Kyokre. Rùa rùa. Chấm ngoặc kép. Lục dã lẩm bẩm nói. Từng có lúc. Truyền thuyết Pokemon vẫn là xa không thể chạm tồn tại. Mà bây giờ. Theo thực lực tăng lên. Blastoise vậy mà có thể chính diện đánh tan Kyokre. Tình này, thích hợp một bài Pokemon xuyên liễu. Siêu cấp Blastoise, phá xác thêm căn nguyên ba động. Origin Power, làm nát Kyokre. Lana cùng Yellow đứng tại trăng lưỡi liềm đá ngầm san hô. Biểu lộ ngốc trệ, nửa ngày, Yellow lấy lại tinh thần. Nói khẽ, cái kia, Lana, hiện tại là... Cầu Kyokre thời cơ tốt nhất. Chấm ngoặc kép. Vốn cho rằng lục lão sư sẽ dùng Meloetta tiếng ca lắng lại bạo động Kyokre. Ai có thể nghĩ đến lại là vật lý thủ đoạn thuyết phục. Lana mang theo mờ mịt gật đầu. Ánh mắt lại khôi phục kiên định. Dùng sức ném ra ngoài cần câu. Mồi câu dùng Pecha Berry cùng Citrus Berry hỗn hợp mà thành. Là Kyokre lúc này cần nhất hồi phục phẩm. Kyokre ánh mắt khôi phục tỉnh táo, nằm tại băng lãnh trong nước biển một trận mờ mịt, dần dần hồi ức chuyện cũ. Cái này Blastoise, ta là nhận ra, cách hải vực, Kyokre nhìn về phía thanh niên tóc đen, thần sắc cổ quái, ta thật ngốc, đơn biết Alola không có Hoopa cùng Rayquaza, không biết siêu khắc sứ giả cũng tới Alola. Kyokre ý thức bởi vì Badly Poison, kịch độc. Gần như tan rã, tới lui đến bốn cái đá ngầm tạo thành trăng lưỡi liềm vịnh. Ngậm chặt mồi câu, bẹp nhấm nuốt, hả, Kyokre trừng to mắt, hương vị thế mà cũng không tệ lắm. Lại nếm một ngụm, ta dựa vào, có lưỡi câu, thừa dịp hiện tại, Lana, Yellow cổ vũ nói, Lana ánh mắt lập lòe, la lớn, Kyokre, khôi phục sức sống đi, soạt. Thiếu nữ tóc lam túm động cần câu. Kyokre chủ động bay ra mặt nước. Ngậm chặt thật dài dây câu. Xanh trắng bong bóng cá là Lana hạ xuống vẻ lo lắng. Lục lão sư ngửa đầu. Quan sát một màn này tên chàng diện. Cảm thán không thôi. Xuất hiện. Cá mẻ hoa tên chàng diện. Khôi phục khỏe mạnh Kyokre. Bay vọt qua vầng trăng khuyết. Đông nhập vào hải vực. Sóng lớn đánh tới. Ướt nhẹp Lana cùng Yellow mái tóc. Lana còn tại hoảng hốt bên trong. Cùng Yellow liếc nhau. Yellow hé miệng cười yếu ớt. Lana bộc lộ ý cười. Tiếp theo đến gặp cả lưng. Vui vẻ cười lên. Lục dã đi vào vầng trăng khuyết. Kyokre khôi phục lý trí. Lơ lửng ở mặt nước. yên tĩnh nhìn chăm chú siêu khắc sứ giả. Ngươi làm sao trở nên nhỏ như vậy? Lục Dã vừa liền muốn hỏi. Kyogre thể tích rút lại rất nhiều. Tự nhiên bên trong Ancient Power, nguyên thủy chi lực, thiếu thốn. Kyogre mắt nhìn Lục Dã, do dự nói. Huống hồ, đây cũng không phải là ta trạng thái toàn thịnh. Lý giải, Lục Dã cười vuốt ve Kyogre đỉnh đầu. Không biết bay, cá mè hoa, lại tính đến Rayquaza bị Caterpie lưới điện đơn giết. Hoen ba huynh đệ, đều đủ làm một cái thân bại danh liệt tuyển tập. Làm phiền ngươi năm chúng ta về không người đá ngầm san hô đi. Kyogre muốn nói lại thôi. Mắt nhìn đáng yêu Lana. Nhìn về phía Lục Dã. Điểm một cái đầu to. Không người đá ngầm san hô. Các học sinh mong mỏi cùng trông mong. Nhìn về phía phương xa to lớn bóng đen. Lily, Marlow, Ash, Kaki, Sophoco ngây ra như phỗng. Cái kia là chấm ngoặc kép. Hải Dương chi thần, Kyogre, Kyogre trở Lục lão sư bọn hắn. Tất tất, không thể lý giải, Lạc Bầy, Lục Dã, Ia Lầu, Lana thừa tại Kyogre trên lưng, lội nước từ đảo hoang gấp trở về, buông xuống Lục lão sư bọn người. Kyogre chuẩn bị rời đi, Lục Dã lấp mấy khối kim sắc khối lập phương làm tạ ơn. Kyogre liếc mắt, khịt mũi coi thường. Ta đường đường Hải Dương chi thần, sao lại ăn đồ bố thí? Lục Dã trực tiếp đem kim sắc khối lập phương ném vào Kyogre tinh mịn kẽ răng làm bên trong. Kyogre nhấm nuốt bên trong. Ích, còn rất thơm. Kyogre bóng lưng, biến mất tại mặt biển cuối cùng. Các học sinh quấn lấy Lana. Mồm năm miệng mười. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lana, Lana chân thành nói. Lục lão sư Blastoise. Đem Kyogre cho làm nát. Ai? Các học sinh một mặt rung động. Là thật sao? Lily thận trọng hỏi. Yellow chắp tay đứng ở một bên. Mỉm cười. Lục Dã khoanh tay cánh tay. Nhắm mắt dưỡng thần. Là giả rồi tương đương. Lana nửa khép con mắt. Le lưỡi. Các học sinh nhấc lên một hơi vừa buông xuống. Lại nghe Lana nói. Kỳ thật. Ta còn câu lên Kyogre. Ai? Lana, đến cùng câu nào là trò đùa, câu nào là thật a? Lana chắp tay quay người, không tiếp tục trả lời, duỗi ra ngón tay, cười một tiếng, đây là bí mật tương đương, trước mắt nhưng công khai tình báo, Lục lão sư đội ngũ bên trong, có ba vị đối chiến truyền kỳ, Blastoise còn hiển lộ ra phá xác chiêu thức, phá xác Blastoise, cường độ nghiền ép Kyogre. Mà Sylveon phản xạ bích, bức tường ánh sáng, Lyser Green, đều trải qua hòn đảo khí chàng cường hóa, có thể ngăn cản sóng lớn, địa chấn các loại, group chat bên trong, đã lâu số một Lục thổi lên mạng. Ash, hôm nay câu cá khóa, Lục lão sư đem Kyogre làm nát. Lan, ngoặc kép chấm hỏi, Iris, ngoặc kép chấm hỏi, Misty, ngoặc kép chấm hỏi, là thật. Ash nói chắc như đinh đóng cột. Blastoise dùng căn nguyên ba động. Origin Power. Cùng Kyogre đối oanh. Ta tận mắt nhìn thấy. Green. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta vội vàng chuẩn bị thứ bảy thi đấu biểu diễn. Lục lão sư còn tại lên lớp. Thậm chí còn dành thời gian làm nát Kyogre. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Green cảm thấy mình bắt lấy Lục lão sư bồi dưỡng quyết khiếu. Mình bồi dưỡng phương pháp. Là khiêu chiến Red mạnh như vậy địch. Cùng Silver núi trở khu vực hoang dại Pokemon. Steven Stone bồi dưỡng phương pháp. Là một bên đào mỏ. Một bên lấy hang động bên trong Pokemon lịch luyện đội ngũ. Mà Lục lão sư bồi dưỡng phương pháp. Có một phong cách riêng. Tuyệt không bắt chước tham khảo khả năng. Mượn nhờ truyền thuyết bên trong Pokemon. Đến bồi dưỡng Pokemon à. Green khoanh tay cánh tay. Lạnh lùng khuôn mặt có một tia cổ quái. Người được lắm đấy. Lục lão sư. Chấm ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.